Anh nghĩ muốn em, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41, ngoan một chút, tôi sẽ cho em thoải mái. Trước đây không phải em vẫn rất hưởng thụ sao? Phó Ninh Viễn nói rồi lấy tay cởi quần tôi ra, khi cặp mông trơn bóng tiếp xúc với ga giường lạnh lẽo. Không khỏi run rẩy, phải cái đầu nhà anh, đó là tôi bị anh bắt buộc, tôi đã nói với anh là tôi đến để đè anh. Anh mơ tưởng lại chơi tôi lần thứ ba. Hạ thân trần trụi hoàn toàn không có sức chống cự. Phân thân bị nắm giữ đã hơi cương lên. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng di động. Nhất thời làm cho tôi thích không ngừng tràn ra dịch từ tuyến tiền liệt. Tôi thấy bộ dáng em rất hưởng thụ nha. Phó Ninh Viễn cười tà hôn lên đầu nhũ của tôi. Sau đó cúi người xuống. Đầu lưỡi ướt mềm liếm lên đầu nấm của tôi. À, anh đừng có dùng chiêu này nữa. Tôi cảnh cáo anh ô, phần thân bị người ngậm vào. Khoái cảm kích thích kia làm cho tôi không thể nói ra những lời hung dữ. Tôi nhớ rõ hai lần trước anh ta đều cố ý làm cho tôi bắn một lần trước. Rồi mới lợi dụng lúc tôi chân nhũn không có sức phản kháng. Tùy ý cho anh ta điều khiển. Lần này tôi sẽ không cho anh ta thực hiện được. Nghĩ thì là nghĩ như thế. Nhưng tôi căn bản không thể thoát khỏi khống chế của anh ta. Hai chân trần trụi không ngừng quẫy đạp, lại không có cách nào đá văng cái đầu đang rúc vào hạ thân của tôi. Tiếng phun ra nuốt vào chùn chụt truyền đến. Cho dù bây giờ hai mắt tôi không bị bịt kín, tôi vẫn không dám nhìn xuống phía dưới. Phó Ninh Viện anh ô tôi không muốn tôi cố gắng cắn răng nhịn xuống khoái cảm khi phân thân được người liếm mút. Nhưng lý trí lại vẫn không ngừng trôi mất, dục vọng trong cơ thể bị khơi mào toàn bộ, làm cho thân thể tôi nhũn xuống hưởng thụ hầu hạ của anh ta. Rất thoải mái đúng không? Phó Ninh Viễn cười nhẹ búng lên phân thân tôi, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy hai viên bi của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn hai viên bi mềm mại kia, đầu lưỡi trơn ướt liếm láp qua lại phân thân cương cứng của tôi. Tôi không khỏi chủ động mở đuôi. Thoải mái không thể suy nghĩ, đầu lưỡi ấm áp chậm rãi đi xuống, anh ta cư nhiên ngậm cắn viên bi của tôi, liếm láp bộ vị cực kỳ mẫn cảm kia, phân thân không ngừng rung động cũng không bị xem nhẹ, theo ngón tay nắm chặt trượt lên xuống của anh ta, hai chân của tôi cũng run rẩy theo, đầu nấm có cảm giác nhất bị người ác ý xoa bóp. Tôi thoải mái vùi đầu vào trong gối. Để tránh lại kêu ra những tiếng càng thêm mất mặt, như vậy không ngoan nha. Anh ta đột nhiên dừng lại tất cả động tác, vươn tay xoay mặt tôi lại, bóp chặt cằm tôi làm cho tôi mở miệng, rồi mới cột một miếng vải co giãn vào miệng tôi, làm cho tôi không thể ngậm miệng được. Em mua quần lót của hãng nào đấy? Co giãn lại có thể tốt như vậy? Anh ta cười cười sờ lớp vải do bị trói chặt mà lún sâu vào má tôi. Nghe vậy tôi không khỏi trừng lớn mắt, chẳng lẽ mảnh vải đang cột vào miệng tôi đây, là quần lót của chính tôi? Anh ta dường như đọc được nghi vấn từ biểu tình của tôi. Hào phóng gật gật đầu, hôm nào tôi cũng phải đi mua quần lót hiệu này, có thể cột vào những nơi rất tốt. Nói xong anh ta dùng tay đè chặt lên miệng lỗ nhỏ của tôi. Tôi lập tức giãy giụa vặn vẹo, biến thái này, cả đầu óc đều là tư tưởng tà ác. Tôi thật không nên tập kích đêm, tập kích sáng sớm thì tốt rồi. Hại chính mình lâm vào khốn cảnh bi thảm này. Nhìn thấy tôi giãy giụa, anh ta lập tức vươn tay dùng sức bóp chặt phân thân của tôi. Làm cho tôi đau rụt cả người, không dám làm bừa nữa. Mặc dù phản kháng có thể gia tăng tình thú, nhưng bây giờ tôi không hề có tính nhẫn nại. Không lập tức cắm vào là đã chịu đựng lắm rồi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đau chính là em. Giọng nói mềm nhẹ giống như đang dạy bảo đứa trẻ làm sai. Nhưng nội dung này làm cho tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh. Anh ta quả nhiên là tên biến thái lúc trước bắt cóc tôi. Rồi lại đánh lén tôi trong ngõ nhỏ kia, rất sợ lại bị anh ta lấy kim châm. Tôi chỉ đành từ bỏ việc chống cự, tùy ý anh ta banh đùi tôi ra. Một lần nữa vùi đầu vào liếm cắn phân thân của tôi. Nói xem, không phải là tôi làm chuyện sai chứ? Cứ nhiên thích cái tên biến thái dường như thích ngược đãi này. Còn chui đầu vô lưới làm cho anh ta ngược đãi. đầu V bên phải đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Tôi đau đến chảy cả nước mắt, nhìn về phía tên đàn ông thi bạo với tôi kia, ngón tay lạnh lẽo dùng sức véo đầu nhũ yếu ớt của tôi. Sau đó lại dịu dàng vuốt ve, làm cho nó lại đứng thẳng lần nữa. Em không chuyên tâm, chẳng lẽ kỹ thuật của tôi tồi như thế sao? Vẻ mặt cùng ngữ điệu có chút ai oán, giống như anh ta mới là người bị thi bạo, làm cho tôi tức giận hai mắt phun hỏa. Đồ khốn nhà anh, tôi chịu cho anh thượng đã là từ bi lắm rồi. Anh tốt nhất a, hạ thân bị hút mạnh một cái. Nhất thời cắt phăng câu nói phía sau của tôi. Thằng cha này thật sự quá đê tiện, luôn nhằm nhược điểm của người khác mà xuống tay. Vì theo phun ra nuốt vào càng lúc càng mãnh liệt của anh ta. Dường như muốn ăn sạch tôi vào trong bụng anh ta, hô hấp của tôi trở nên dồn dập, cuối cùng thân thể cứng đờ, trực tiếp bắn vào trong miệng anh ta. Anh ta tựa như mấy lần trước, không hề nhả miệng, ực một tiếng nuốt sạch dịch thể của tôi vào bụng, cũng sử dụng đầu lưỡi rửa sạch phân thân của tôi, liếm sạch tất cả dịch thể còn sót lại. Em vẫn ngọt như vậy nghe anh ta nói vậy. Tôi vừa mới bắn tinh xong đầu óc còn trống rỗng, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Ngay sau đó tôi liền bị người hung hăng hôn lên, bởi vì bị trói làm cho tôi không thể ngậm miệng. Đầu lưỡi dính đầy dịch thể dễ dàng chui vào miệng tôi. Bắt tôi thưởng thức hương vị của chính mình, mùi vị tanh mặn kia làm cho tôi nhíu mày, bị động nuốt vào trong bụng. Thế nào, ăn ngon không? Phó Ninh Viễn thở dốc buông ra, khẽ hôn lên cằm của tôi, lên hầu kết hơi hơi nhô cao, rồi mới chuyển qua gờ ngực, lần thứ hai chà đạp đầu nhũ của tôi, ăn ngon cái đầu, ô hai điểm mẫn cảm bị người dùng răng nanh khẽ cắn. Ngón tay xoa tròn vuốt ve, làm cho tôi không tự chủ được vặn vẹo thân thể, hàng loạt nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống gờ ngực, lượn lờ xung quanh điểm nhô lên đó. Đầu lưỡi trơn mềm liếm láp khe vú của tôi, thân thể tôi không ngừng run rẩy, vừa muốn thoát khỏi kích thích đáng sợ này, rồi lại muốn hưởng thụ khoái cảm mà kích thích này mang lại. Ý nghĩ mâu thuẫn làm cho đầu óc tôi choáng váng, em thật sự rất mẫn cảm. Phó Ninh Viễn tán thưởng, buông tha đầu nhũ của tôi, đi xuống hôn lên đùi của tôi, liếm dần vào đùi trong, hai chân bị kéo mạnh sang hai bên. Tôi cảm giác nụ hôn nóng ướt của anh ta dừng trên hai cánh mông của tôi. Cũng đi dần về phía huyệt khẩu đang khẩn trương co rút kia. Tôi cuống quýt lắc đầu, sợ hãi anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó với tôi. Mơ hồ lại có chút chờ mong, mang cho tôi vui thích kịch liệt hơn nữa. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cái mông của tôi, tuy trong lòng tôi rất không thích bị đối xử như vậy. Nhưng thân thể lại càng thêm thả lòng, hùa theo động tác của anh ta, tiếp theo miệng lỗ nhỏ truyền đến cảm giác nóng ướt ngứa ngáy. Giống như có thứ gì đó trơn mềm đang khẽ đâm vào rồi lại rút ra ở huyệt khẩu. Tôi đã từng có kinh nghiệm lập tức hiểu ra anh ta đang làm gì. Anh không được rất bẩn, tôi đong đưa hạ thân muốn tránh khỏi xâm nhập của anh ta. Lại bị anh ta giữ chặt lại. Một ngón tay thon dài theo đầu lưỡi cùng nhau cắm vào. Anh ta cố ý dùng sức đưa đẩy ngón tay, mang theo tiếng nước loạn. Tôi xấu hổ trừng mắt nhìn anh ta, lại thấy trên mặt anh ta mang một nụ cười cực kỳ nhạt. Làm cho tôi nhìn xong thân thể càng thêm khô nóng. Em rất thích, không phải sao? Anh ta cười nhẹ, cắm mạnh ba ngón tay vào trong. Hậu huyệt chưa hoàn toàn khuếch trương lập tức truyền đến đau đớn. Làm cho tôi nhíu chặt mày, cách trương,